Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 63 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tảo Hoang Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Có thể nói càng tới cấp bậc lão tổ, càng quan tâm thọ nguyên. Bọn họ cao cao tại thượng, hưởng thụ khoái cảm quyền lực, làm gì chịu vùi thần tất đất chứ? Tự như người làm hoàng đế đều mơ tưởng cầu trường sinh, ăn bậy ăn bạ đan dược, kết quả tự khiến mình đoản mệnh. Cho dù là trong mắt của Tô Nghiễm Khai, bạch ngọc nhân sâm cũng vô cùng trân quý, thậm chí còn trân quý hơn cả linh khí. Đây chính là sinh mạng. Hoa gia xuất ra bảo vật như vậy, quả thật không phải là hoa hoa qua mặt được Lâm Lạc, thậm chí còn hết lòng tới quá mức. Nhưng gặp phải quái thai như Lâm Lạc, bạch ngọc nhân sâm chỉ đáng giá hơn nhân sâm bình thường một chút, có cảm giác ăn vào vô vị, bỏ qua thì đáng tiếc. Nhưng hắn đột nhiên chợt tỉnh ngộ lại. Làm sao ngươi biết điều này? Đây có thể được xem là bí ẩn của hoa gia, không phải tỷ nữ các nàng có thể biết tới. Lầm thiếu, Vũ Hương tỷ là thiên tri kiểu nữ của hoa gia, chẳng những thiên tư tuyệt đỉnh, hơn nữa còn tinh thông cầm kỳ thi họa. Một mỹ nữ khác liền trả lời, dáng người thật sự có thể so sánh được với Tô Mị. Các người không phải thi nữ sao? Lâm Lạc thoáng lặng người, bốn mỹ nữ chỉ có tu vi Minh Dương cảnh, vì vậy hắn cũng không để ý tới thân phận của các nàng. Chúng ta đều là tộc nhân hoa gia, nhưng từ giờ trở đi, chúng ta đều là thị nữ của Lâm Thiếu. Bốn mỹ nữ đều được quỳ bên chân của Lâm Lạc, dùng ánh mắt mông lung ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi môi mọng khẽ hé ra, bộ dáng thẹn thùng mặc cho quân ngắt lấy. Lâm Lạc đã hiểu rồi, hoa gia không chỉ cầu hòa còn muốn mượn sức của hắn nữa. Cũng phải, bởi vì đủ loại hiểu lầm, hình ảnh Lâm Lạc trong mắt người khác đã một vẻ vô cùng háo sắc. Từ xa xôi chạy tới Lạc Thủy Quốc, bởi vì muốn cưỡng đoạt một phụ nhân đã có trưởng phu. Nếu Lâm Lạc đã thích mỹ nữ, vậy đưa lên mỹ nữ là được. Hiện tại cao thủ thích biến cảnh đã rất ít, mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành thì nhiều vô số. Cho dù trong trăm vạn người chỉ có một tuyệt thế mỹ nữ, nhưng Lạc Thủy Quốc lại có bao nhiêu người chứ? Nói 1.000 ức còn là ít, trong 100 vạn chọn một, vậy cũng phải có 10 vạn người, đều nhanh nhanh theo kịp số lượng võ giả thanh huyền cảnh. Cho dù Lâm Lạc có háo sắc bao nhiêu, một ngày ngủ 10 người cũng ngủ tới 30 năm. Có nhiều thời gian như vậy cũng đủ cho tần một đời mỹ nữ trưởng thành. Thế nhưng, bởi vậy dùng mỹ nữ mua lòng Lâm Lạc, tuyệt đối là tiết kiệm nhất, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Đương nhiên, hoa gia còn chưa tới mức đưa lên mỹ nữ chỉ có dùng mạo. Bốn nữ tử này tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng chỉ mới 10 mấy tuổi. Hai thứ này kết hợp đã cho thấy được sự trân quý của các nàng. Nếu đôi bên phụ mẫu đều là võ giả cảnh giới thật cao, như vậy sinh ra hài tử cũng có thể lấy được thành tựu nổi bật. Đây cũng giống như huyết mạch của mãnh thú. Mặc dù nhân loại còn chưa rõ ràng như vậy, nhưng quả thật có quan hệ rất lớn. Cho dù trong đại gia tộc như hoa gia, bốn đứa tử tiềm lực thật lớn kia đều là của cải trần quý, càng khỏi nói mỗi người đều xinh đẹp như hoa. Lâm thiếu gia, đêm đã khuya, dùng thiếp thần kiện hầu hạ ngài nghỉ ngơi nhé. Bốn đứa tử đều thẹn thùng, Lâm Lạc cũng không chút hoài nghi các nàng đều là xử nữ, vẻ thẹn thùng kia cũng không hề có chút vẻ diễn kịch nào. Với tâm tư bốn nàng mà nói, có thể trở thành thị thiếp của một cường giả linh cảnh, cũng đủ cho các nàng cảm thấy kiêu ngạo cùng hài lòng. Dù sao đây là thế giới mà nam quyền tối thượng, chỉ có rất ít nữ tính kiệt xuất mới có thể đứng trên đỉnh quyền lực. Lâm Lạc cảm thấy nhức đầu, xem ra hình tượng háo sắc của hắn đã xâm nhập lòng người, làm thế nào cũng rửa không sạch. Cho nên không cần nói đâu xa, chỉ cần là hắn đem cả hai dì cháu Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị cưới về, thì hình ảnh háo sắc, bại hoại xem như sẽ dán trên mặt hắn cả đời. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Chuyện nam nữ tuy là dục tiền dục tử, nhưng phải nhìn là làm với ai. Cùng Lăng Kinh Hồng và Tô Mị ẩn ái thì thể xác lẫn tinh thần đều được thỏa mãn vô cùng, mà cùng chữ kiều nguyệt triển miên lại không hề có cảm giác nước giữa hòa nhau. Đó là bởi vì hắn không yêu chữ kiều nguyệt, chẳng qua bởi vì giữa hai người từng có quan hệ, còn có một nhi đồng ràng buộc, làm cho Lâm Lạc phải chấp nhận thân phận thị thiếp của nàng. Là một võ giả, Lâm Lạc có năng lực tự chủ, rất dễ điều khiển. Trên thân thể vui sướng cũng không thể khống chế lý trí của hắn. Hắn càng ưa thích cảm giác dùng hợp tuyệt vời khi ân ái cùng với Tô Mị và Lăng Kinh Hồng. Nhìn bốn mỹ nữ đang xấu hổ trở mau nhìn hắn, Lâm Lạc hiện lên vẻ tươi cười, tùy tay đem hộp ngọc đưa qua. Cậu bạch ngọc nhân sâm này, các người chia ra đi. Thần nhân của Lâm Lạc đều ăn hàng cao cấp như quả bàn đào. Thứ đồ chơi này, Lâm Lạc thực sự không để vào trong mắt. Nhưng hắn không để ở trong mắt, cũng không có nghĩa là người khác cũng như thế. Bốn mỹ nữ đều vừa mừng vừa sợ. Thật không dám tin, mỹ nữ cao gầy Hòa Vũ Hương cất tiếng nói. Lâm thiếu gia, vẫn quý trọng như vậy, chúng thiếp thần thật không dám nhận. Chỉ cần có thể hầu hạ đại nhân đã thấy thỏa mãn rồi. Bảo các người ăn thì ăn, ngay lời của ta không nghe, còn làm thị nữa cái gì? Lâm Lạc không kiên nhẫn cất tiếng nói. Bốn người Hòa Vũ Hương lúc này mới khẳng định Lâm Lạc không phải trêu chọc các nàng, đều chợt nảy sinh cảm kích. Đây chính là linh dược trần bảo mà ngay cả linh cảnh lão tổ cũng xem trọng. Nhưng Lâm Lạc lại không chút cau mày đưa cho các nàng. Tuy rằng bên ngoài đều đồn đại, vị này háo sắc thành tánh, nhưng theo các nàng xem ra, rõ ràng là một người đa tình rồi. Thiếu nữ Hoài Xuân, bộ dạng của Lâm Lạc lại anh tuấn, thiếu niên tài cao, hơn 20 tuổi là linh cảnh cường giả, đủ làm bất cứ nữ tử nào ra đời chưa sâu phải động tâm rồi. Huống chi còn ban cho các nàng bảo vật quý trọng nên như thế. Có đôi khi thu mua lòng người chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Bốn nàng cũng không tiếp tục khách khí, bắt đầu chia nhau ăn bạch ngọc nhân sâm. Nhân sâm giống như tuyết lê, thật nhiều nước, khẽ cắn còn có hương thơm vô cùng nồng nàn tỏa ra. Bốn nàng làm sao dám lãng phí, đều vừa ăn vừa liếm, hình thành hình ảnh vô cùng ướt át. Lâm Lạc nhìn thấy cũng có chút dục vọng. Cũng may gốc nhân sâm tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng nhanh chóng bị ăn xong xuôi. Các nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống vận công, luyện hóa dược lực, hấp thụ ưu đãi của mình. Ngày hôm sau, Lâm Lạc đã dẫn Trữ Kiều Nguyệt đi qua Trần Gia, tiếp tục tìm lấy ưu đãi. Mà chuyện phát sinh trong Hoa Gia lại không thể giấu giếm. Rất nhanh, liền truyền ra Lâm Lạc đem bốn vị kiểu nữ tuyệt sắc của Hoa Gia đùa bỡn cả đêm, làm hại các nàng bây giờ còn nằm trên giường, mà người kia nhổ lồng sạch sẽ rồi lại không nhận người, vỗ vỗ mông bỏ đi. Sau khi tới Trần Gia, Lâm Lạc cũng nhận được đãi ngộ đồng dạng. Chẳng những có bảo vật để lấy, buổi tối còn có mỹ nữ hầu hạ. Nhưng Trần Gia cấp bảo vật là một gốc huyết sắc san hô. Nghe nói được hình thành trong núi lửa nham tương, gọi là hỏa diễm san hô, xúc tích hỏa tinh hoa cường đại. Ở trong mắt của Lâm Lạc, các hỏa diễm san hô còn tốt hơn 100 mỹ nữ cộng lại. Lúc này vẫy lùi 5 mỹ nữ, bắt đầu luyện hóa bảo vật. Bên trong u ám xâm lâm, hỏa hệ công pháp của hắn đạt tới tích biến thất trọng thiên. Mà lúc này, hắn luyện hóa xong hỏa diễm san hô, hỏa hệ công pháp lại thẳng lên tích biến cảnh đỉnh phong. Khoảng cách đập vào linh cảnh chỉ còn thiếu chút nữa thôi. Đáng tiếc, trừ phi có được hỏa tinh hoa sung túc, nếu không Lâm Lạc nhất định phải tiến vào u ám xâm lâm mới có thể đem hỏa hệ công pháp tăng lên linh cảnh. Đương nhiên trước tiên hắn phải hình thành hỏa hệ hư vực. Nhưng đối với hắn đã có được làm hỏa lĩnh vực mà nói, muốn hình thành hỏa lĩnh vực của riêng mình cũng không phải là việc khó. Đối với lễ vật của Trần Gia, hắn phi thường hài lòng, cũng càng thêm chờ mong Tiếu Gia cùng Lâu Gia sẽ cầm ra bảo vật gì cho hắn. Mà một đêm này trôi qua, người trong Đế Đô lại khó hiểu. Đại sắc ma kia đêm qua không để ý tới 5 mỹ nữ của Trần Gia. Chẳng lẽ không lọt vào trong mắt của hắn sao? Không có khả năng. 5 mỹ nữ kia đều tuyệt sắc, không hề thua kém Hoa Gia. Làm sao có chênh lệch lớn như vậy? Chẳng lẽ chơi nhiều mỹ nữ quá, ánh mắt cũng càng cao lên sao? Bởi vậy khi Lâm Lạc đi vào Lâu Gia là do quý nữ chân chính của Lâu Gia, Lâu Nguyệt Vũ tự mình tiếp khách. Tiền bối, đây là gia tổ dặn bảo Nguyệt Vũ thay mặt chuyển giao lễ vật. Lâu Nguyệt Vũ đã khôi phục lại phong thái tự tin, mà tu vi thích biến cảnh cũng làm cho nàng có được đầy đủ lòng tự tin mà nói chuyện. Đó là một cái hộp ngọc nhỏ cỡ bàn tay. Lâm Lạc vừa mở ra xem, bên trong là một con ngọc thiềm, thân thể trắng như là tuyết, hai mắt lại giống như đậu xanh, hoàn toàn không có cảm giác ghê tởm. Đây là ngọc linh thiềm, có thể giải được thiên hạ vạn độc. Hơn nữa nước bọt có công hiệu trị liệu thường thế, chỉ cần còn lưu hơi thở thì có thể giữ mạng được. Lâu Nguyệt Vũ thản nhiên nói, có một loại xem thường đầy khó hiểu. Giải độc chữa thương, không tệ. Đồ chơi này mặc dù không tác dụng gì với Lâm Lạc, nhưng có thể mang về làm đồ gia truyền cho Lâm gia. Loại bảo mệnh gì đó không ai chê ít bao giờ. Lâu Nguyệt Vũ thấy Lâm Lạc thu vào hộp ngọc lại nói, Gia tổ còn có chuyện muốn nhờ. Là chuyện gì? Tiền bối hẳn nghe nói qua gần đây có một thiền thị tông làm lòng người bàng hoàng chứ. Nghe gia tổ phỏng đoán, thiền thị tông chính là thượng cổ âm thi tông Dương Nghiệt. Hôm nay thiền sư quốc xem như đã không còn người sống, toàn bộ đều biến thành âm thi rồi. Lâm Nguyệt Vũ cất tiếng nói ra. Lâm Lạc không khỏi cười cười mà hỏi, chẳng lẽ các ngươi muốn mời ta ra tay giúp các người đối phó thiền thị tông sao? Không sai, chính là như vậy. Lâm Nguyệt Vũ gật gật đầu. Nghe đồn tông chủ thiền thị tông đã nhập linh cảnh, không phải nhị bộ linh giả không có khả năng đánh chết hắn. Âm thi là thân thể bất tử, nhưng ở trước mặt lĩnh vực chỉ là chuyện cười thôi. Nhưng nếu lĩnh vực cùng lĩnh vực đồng thời triệt tiêu, vậy thì thể chất mạnh mẽ của âm thi liền tạo được tác dụng có tính quyết định. Việc này rất giống với việc Lâm Lạc được Từ Đỉnh bảo vệ, đồng thời có thể đối kháng được nhiều linh cảnh cường giả vây công, rất khó khăn có thể đánh chết. Chỉ có nhị bộ linh giả mới có thể cùng cảnh giới mà ưu thế trực tiếp đem âm thi linh giả không linh cảnh oanh giết. Nếu không, đối phương vĩnh viễn bất tử. Chẳng thể tranh tứ đại gia tộc tống xuất lễ vật đều vượt ngoài ý liệu của Lâm Lạc. Thì ra bọn họ muốn nhờ vả khôi lỗi linh cảnh của hắn. Nếu chỉ do chín lão tổ của tứ đại gia tộc đánh Tề Thiên, vậy thì có thể là để cho oanh giết Tề Thiên. Nhưng bọn họ phải có phân nửa nhân số cũng theo chôn cùng. Nói cách khác, nếu không phải lo nguyên nhân đó, thì thượng cổ âm thi tông cũng sẽ không đem cổ thị hoàng triều gây sức ép tới mức độ sụp đổ. Kỳ thật mặc kệ bọn họ có thỉnh mời hay không, Lâm Lạc cũng sẽ không khoanh tay coi thường. Tên kia quả thần là một tên điên, không đem trọn ngân nguyệt đại lục biến thành tuyệt địa thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Cho dù là vì Lâm Hành Nam hay Lâm Nguyệt Lộ bọn họ, Lâm Lạc cũng nghĩa vô phản cố. Bất quá nếu đám người này phải chủ động muốn tặng ưu đãi cho hắn, Lâm Lạc cũng không có đạo lý gì mà thoái thác. Hắn gật gật đầu rồi cất tiếng nói. Âm thị tông làm hại quá nhiều người, càng nhanh hành động càng tốt. Lâm Nguyệt Vũ đạt tới ý muốn, liền đứng dậy muốn rời khỏi. Lâm Lạc không khỏi ngạc nhiên, bật thốt lên mà hỏi. Người không có ý định ở lại sao? Trên mặt của Lâm Nguyệt Vũ lập tức hiện lên vẻ xấu hổ, hùng hằng liếc mắt lườm Lâm Lạc, lúc này mới quay đầu rời đi. Kỳ thật Lâm Lạc cũng không nảy sinh ý niệm gì với nàng, chỉ là hai ngày nay Trần gia cùng Hoa gia đều dùng mỹ nữ hấp dẫn hắn, để cho hắn nghĩ Lâu gia cũng sẽ dùng chung một kỹ xảo như vậy. Hắn vốn luôn muốn xem Lục Nguyệt Vũ sẽ làm gì, không nghĩ tới nàng đã bỏ đi mất. Cười cười lắc đầu một lúc, cũng phải thôi, Lục Nguyệt Vũ còn trẻ tuổi như vậy, đã là thích biến cảnh, tiền đồ cũng bất khả hạn lượng, Lâu gia đương nhiên luyến tiếc gả nàng đi ra ngoài. Tiêu gia mặc dù bị Lâm Lạc giết chết một linh cảnh chí cường giả, còn phải vô cùng uất ức tặng ra một bảo vật bình ổn lửa giận của hắn. Đó là một khối băng tinh chi tâm tràn ngập thủy tinh hoa. Sau khi bị Lâm Lạc luyện hóa, đã đẩy thủy hệ công pháp của hắn lên tới tích biến nhị trọng thiên. Về những phương diện khác, thiền thị tông đã không có kiềm nén được dã tâm, đã đem xúc tu vươn về hướng Lạc Thủy Quốc. Thi triều tràn ra, đã có rất nhiều dân chúng Lạc Thủy Quốc bị nhiễm thi độc, biến thành âm thi cung cấp cho tín đồ tà giáo luyện hóa. Đây là hiệu ứng như quả cầu tuyết, người khác càng đánh binh lực càng ít, nhưng thiền thị tông thì dùng chiến dưỡng chiến. Một đường đi qua, nhân loại đều biến thành âm thi, cung cấp cho bọn chúng luyện hóa cường đại hơn. Càng để thời gian lâu dài, nguy hại của thiền thị tông càng lớn. Ngày thứ bảy, tứ đại gia tộc cùng nhau thỉnh Lâm Lạc ra tay, triển khai trấn áp thiền thị tông. Thông qua truyền tống trận đi tới biên cảnh Tây Bộ Lạc Thủy Quốc. Nhưng nơi này đã là thiên hạ âm thi rồi. Nguyên cả đường phố náo nhiệt để biến thành thế giới của những cái xác không hồn. Hơn nữa, những âm thi còn tự giết lẫn nhau, cướp đoạt thi hạch của đối phương để làm cho cường đại chính mình. Nhóm người Lâm Lạc nhận thức về thiền thị tông là xem văn hiến ký chép lại. Nhưng thông qua quan sát, họ mới nhận ra địa phương khủng bố của tà vật bất tử kia. Cũng giống như yêu hạch có thể luyện thành đan dược tăng trưởng tu vi, thi hạch cũng có tác dụng tăng lên cảnh giới của âm thi. Hơn nữa càng thêm trực tiếp, căn bản không cần luyện thành đan dược, trực tiếp cắn nuốt là xong. Cảnh giới càng thấp thì số lượng thi hạch cần tấn giai cùng chất lượng càng ít. Thành nhỏ biên thùy vốn chỉ có võ giả điên âm cảnh, nhưng nhóm người Lâm Lạc lại nhìn thấy có một đầu âm thi minh dương cảnh sinh ra. Tuy rằng âm thi minh dương cảnh căn bản không thể lọt vào ánh mắt của mọi người, nhưng đây rõ ràng chỉ là một tòa thành nhỏ không hề có cao thủ. Bên trong thiên sư quốc, nơi kia là một nguyên quốc có được thiên hợp cảnh lão tổ. Bên trong có bao nhiêu cao giai võ giả, Nếu không ngừng dùng phương thức kim tự tháp mà sắp xếp cao thủ, vậy sẽ có năng lực đạt tới cảnh giới như thế nào? Thích Biên Cảnh chỉ có phòng trừng theo bảo thủ, thế nhưng thậm chí có thể sinh ra cả âm thì linh cảnh đấy. Hiện giờ hoàn cảnh trong thiên địa quả thật không đủ chống đỡ Thích Biên Cảnh tấn giai, nhưng âm thì không thể tu luyện, chúng chỉ cần cắn nuốt thi hạch đồng loại thì có thể không ngừng cường đại. Đây là nhược điểm, cũng là ưu điểm của chúng nó. Mấy vị lão tổ liên tục mở ra lĩnh vực, một đường đi qua toàn bộ âm thi đều hóa thành tro tàn. Nhưng phòng ốc cũng không bị phá hư, cho thấy uy lực cường đại của lĩnh vực là như thế nào. Lần này Lạc Thủy Quốc xuất động 9 vị linh cảnh lão tổ, có thêm Lâm Lạc là 10 người, một đường đánh thẳng tới Thiên Sử Quốc. Nhưng Thiên Sử Quốc đã chân chính biến thành địa ngục nhân gian. Ven đường bọn họ chỉ nhìn thấy từng đống hoang tàn, bất luận là thành trấn thôn trang đều bị hóa thành mảnh đất khô cằn. Nhưng làm mọi người nhíu mày bởi vì nơi này không nhìn thấy được một âm thi nào. Nói cách khác, âm thi đề dài đã bị cắn nuốt hoàn toàn, chỉ còn lưu lại âm thi cao dài. Một thượng nguyên quốc có vài tỷ người, không biết có thể tạo ra bao nhiêu Thích Biến Cảnh, thậm chí là âm thi linh cảnh. Thời gian để càng lâu thì âm thi cao dài sẽ càng nhiều. Mọi người đều hiểu rõ và nhanh chóng giết chết nguồn gốc tạo âm thi. Nhưng quốc thổ Thiên Sử Quốc mặc dù còn không bằng Lạc Thủy Quốc, nhưng dù sao cũng là thượng nguyên quốc, diện tích lớn thế nào chứ? Bọn họ chỉ có 10 người. Đối với một quốc gia lớn như vậy, tìm ra tổng bộ Thiên Thi Tông, vậy thì thật nói là dễ hơn làm. Suốt mấy ngày, bọn họ không hề có thu hoạch gì. Nhưng ở ngày thứ 8 đã phát hiện một đội âm thi đang hướng bọn họ tới gần. Khoan, đừng ra tay. Lâm Lạc vội vàng ngăn cản một vị lão tổ của Lâu Gia. Chỉ cần lĩnh vực của đối phương vừa mở ra, những âm thi quy linh cảnh kia sẽ nháy mắt bị tiêu diệt. Vì sao vậy? Lâu Gia lão tổ phi thường khó hiểu. Bọn hắn sẽ dẫn đường cho chúng ta đến hang ổ của Thiên Thi Tông. Hoa Gia lão tổ kịp thời phản ứng nói. Những người ở đây đương nhiên không có người nào là ngu ngốc, chỉ là có chút người một lòng nghiên cứu võ đạo, không kịp thời xoay chuyển ý nghĩ mà thôi. Nghe lời nói của Hoa Gia lão tổ, mọi người liền hiểu ra được. Những âm thi này cũng là giống như tài nguyên tù luyện, mục đích nhất là đến tổng bộ Thiên Thi Tông, cung cấp cho âm thi càng cao giai tăng lên cảnh giới. Như vậy chỉ cần đi theo đám âm thi kia để tìm hiểu nguồn gốc, sẽ không cần tốn sức tìm được hang ổ của Thiên Thi Tông rồi. Mười người đều đi theo đuôi đám âm thi về phía trước. Tuy rằng trong đàn âm thi có quy linh cảnh tồn tại, nhưng so sánh với 10 người thật sự chênh lệch thật lớn. Ở trong mắt của nhóm người Lâm Lạc, bọn chúng di chuyển thật là chậm chạp như ốc sên đang bỏ. Chẳng qua hơn nửa tháng thời gian, chúng đó mới đi vào một tòa thành thị, tiến nhập một trang viện cực lớn. Nơi này tràn đầy thi thối, cả tòa thành thị đều bao phủ một tầng hắc khí, không khí trầm lắng như là địa ngục nhân gian. Hắn chính là chỗ này. Chứng kiến đàn âm thi đi vào trang viện không trở ra, người người đều gật đầu. Lão Phu thật muốn nhìn xem, rốt cuộc là kẻ nào phát rồ, cam tâm mạo hiểm, đối nghịch cùng tiên hạ mà kế thừa truyền thừa của âm thi tông như thế. Hoa Gia lão tổ bay ra, ở trên bầu trời chụp xuống chính là một trường. Kinh khí vừa đánh xuống, hình thành từng thủ trưởng cỡ chừng trăm trượng, liên tiếp chụp xuống trên trang viện. Trang viện ấy quá lớn, lĩnh vực căn bản không thể bao trùm hoàn toàn. Lại nói, tuy rằng lĩnh vực lợi hại, nhưng làm gì có kiểu trực tiếp oanh kích trút giận như thế. Cường giả linh cảnh cũng không chỉ trông vào lĩnh vực mà tung hoành. Trên thực tế, bất luận đã đạt tới cảnh giới nào, lực lượng mới là căn bản chân chính. Có câu nói nhất lực phá vạn pháp, đặt tới một điểm giới hạn, lĩnh vực cũng sẽ bị lực lượng thuần túy đánh bại. Lực lượng linh cảnh cường giả thật sự quá cường đại, bởi vì thiên địa linh khí thật loãng, bọn họ thật khó bổ sung lực lượng, cho nên rất ít chứng kiến bọn họ ra tay. Nhưng vừa ra tay, thật giống như trời sụp đất nứt. Từng thủ trưởng hư ảo chụp xuống, cũng giống như từng viên vẫn thạch oanh kích ra, cả trang viện trong nháy mắt hóa thành tro tàn, có thể chứng kiến tro bụi mịt mù tung lên, hình thành từng vầng lốc xoáy. Đang lo lắng không có thi hạch cường đại cung cấp cho lão phù tù luyện, không thể tưởng tượng được còn có 10 tên tự đưa tới cửa. Tiếng cười quái dị vừa vang lên, một lão nhân áo xanh bay lên bầu trời, dáng người thập phần gầy gò, nhưng hai tay rũ xuống tận mắt cá chân, thoạt nhìn chẳng khác gì một con tinh tinh vậy. Linh cảnh âm thi? Không, đây không phải âm thi, mà là võ giả nhân loại tù luyện công pháp âm thi tâm. Ngoài trừ đôi mắt của hắn đỏ rực, cùng đôi tay thật lớn, kỳ thần cũng không khác gì những nhân loại bình thường bao nhiêu cả. Nhưng võ giả tu luyện công pháp âm thi tông, trừ bỏ có được thần trí, kỳ thần cũng không có bất kỳ bất đồng gì với âm thi, gọi hắn là âm thi cũng không có sai. Lâm Lạc không khỏi nhớ mày, thiền thi tông có cấp bậc linh cảnh tồn tại, điều này vốn nằm trong dự đoán của hắn, nhưng không phải Tề Thiên. Tin tưởng với thủ đoạn kiêu hùng của Tề Thiên, tuyệt đối không đến mức để cho thủ hạ vượt qua cảnh giới của hắn. Nếu xuất hiện linh cảnh âm thi, đại biểu cho chính Tề Thiên cũng đạt tới được linh cảnh rồi. Nói cách khác, bọn họ cần đối mặt ít nhất là hai linh cảnh âm thi đấy. Người là Tập Độn Quang. Bây giờ một vị lão tổ Trần gia đột nhiên thốt lên, trong tiếng nói tràn ngập vẻ không sao tưởng tượng nổi. Thì ra là Trần gia Long Gù lão tổ. 30 năm trước, lão phụ tham gia thọ yến 800 tuổi của ngươi, không thể tưởng tượng được. Lúc trước ngươi là nửa bộ linh giả cao cao tại thượng. Lão phụ chỉ mới bước vào thiên hợp, nhưng hiện tại lão phụ đã đột phá tới linh cảnh, chẳng những ngang vai ngang vế với ngươi trong cảnh giới, thậm chí còn có năng lực giết được ngươi. Âm thì lão giả Tập Đồng Quang cười to rồi nói, hắn là một vị lão tổ của Tập gia Tiền Sử Quốc. Trước kia chỉ có tu vi thiên hợp cảnh, mà giờ khắc này đã đạt tới linh cảnh, tiến cảnh nhanh tới mức làm không ai dám tin tưởng. Cũng có trách, ở thời kỳ thượng cổ, âm thị tông gây ra náo động như vậy, vì đạt được thực chất rất nhiều võ giả, căn bản không thèm để ý phải trả giá đắt như thế nào. Nhưng muốn tạo ra một âm thị cấp bậc linh cảnh, lại không biết cần bao nhiêu để giải âm thị mới đủ. Cho dù dốc lực cả một quốc gia, cũng không tìm được mấy người. Tập Đồng Quang, người vì theo đuổi thực lực, lại đem chính mình biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Gia tộc của ngươi, ngay cả người của gia tộc người cũng giết. Trần Long Gô lão tổ cất tiếng quát. Gia tộc à, vì sự cường đại của lão phu, bọn họ hy sinh là tuyệt đối giá trị. Nói cho các người biết một bí mật, nếu cắn nuốt thi hạch của người cùng huyết thống, lực lượng đạt được sẽ càng lớn. Tập Đông Quang nâng lên hai tay hắn biến thành hai thanh cốt nhận, đèn thui tỏa sáng. Lão phu thật sự hâm mộ các ngươi, có được 100 vạn tộc nhân, đều đem toàn bộ ra luyện hóa, nói không chừng có thể đạt tới nhị bộ linh giả đấy. Kẻ điên, tuyệt đối là điên rồi. Hắn đã tẩu hỏa nhập ma, không cần cùng hắn nói lời vô nghĩa, mau giết đi. Một lão tổ khác của Trần gia phi thân bay ra, mở ra lĩnh vực, một mảnh ô quang chớp động, vô số mũi tên nhọn màu đen hướng Tập Đồng Quang bắn tới. Muốn giết lão phu, các người còn non và xanh lắm. Chờ lão phu đem các ngươi chuyển biến thành âm thi, tiếp tục cắn nuốt thi hạch của các ngươi, tuyệt đối là có thể tiến vào không đình cảnh trung kỳ. Tập Đồng Quang hú lên một cách quái dị. Âm thi lĩnh vực mở ra, trên bầu trời nhất thời hiện lên một mảnh tuyệt địa. Vô số âm thi từ dưới bùn sình bò lên, khóc thét kêu thảm. Những mũi tên đèn đầm tới, từng khối âm thi gục xuống, nhưng lại có thật nhiều âm thi trực tiếp tiếp tục bỏ ra, dùng thân thể đỡ lấy những mũi tên. Đây là đối kháng lĩnh vực, nếu mũi tên đạt tới nhị bộ, liền có thể đem toàn bộ âm thi bắn chết. Nhưng nếu song phương đều cùng cảnh giới, lĩnh vực này thì cũng không phải làm cho người kia được gì cả, còn lại phải so đấu lực lượng đấy. Nhưng nếu đấu lực lượng, đây tuyệt đối là bên âm thi cùng cảnh giới chiếm ưu thế. Hơn nữa, không chỉ chiếm ưu thế về lực lượng, năng lực kháng kích của thân thể cũng là do âm thi chiếm cứ thượng phòng tuyệt đối. Chỉ là một cường giả linh cảnh, tuyệt đối không có khả năng làm đối thủ của một âm thi linh cảnh. Ít nhất phải cùng 3-4 cường giả cảnh giới có thể hiệu kiệu kiềm chế. Thế nhưng ngoài 10 người vây công liều mạng chết hơn phân nửa nhân số mới có thể đem âm thi linh cảnh chém giết. Nếu không như thế, lúc trước làm sao cổ thi hoàng triều lại bị suy sụp như vậy? Lâm Lạc tiểu hữu, mau nhanh ra tay trấn giết tà vật kia đi. Trần Long Ngô nhìn Lâm Lạc kêu lên. Lâm Lạc thét dài một tiếng, thân hình bay ra, hai lĩnh vực đồng thời khai triển, vận chuyển chiến thiền bí quyết, vừa ra tay liền dùng chiến lực mạnh nhất. Hắn không tế ra khôi lỗi, uy lực của khôi lỗi cực lớn, nhưng tiêu hao linh thạch thật quá nhiều. Trong tay hắn không còn đủ 4 viên. Linh thạch hắn còn dự tính cung cấp cho Lâm Hành Nam, ngày sau sử dụng tấn giai, sao có thể tùy tiện lãng phí như vậy? Lại nói âm thì linh cảnh mới biến giai, chỉ cần có thêm vài người cùng phối hợp, hắn nắm chắc có thể trấn giết được. Mở ra xong lĩnh vực, mạnh mẽ tiến vào âm thì lĩnh vực. Một ít âm thì gặp phải thiểm điện cùng thanh mộc, không ngừng bị thiểm điện đánh nát, bị thanh mộc quấn quanh, đập cho vỡ vụn. Đối kháng lĩnh vực, Lâm Lạc có được xong lĩnh vực, đương nhiên chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Lâm Lạc chém ra một quyền, lĩnh vực thứ 3 chợt hiện, quyền đầu cháy rực lam hỏa, oanh thẳng lên mặt Tập Đồng Quang. Lực lượng cuồng bạo không khoan nhượng, oanh bay đầu của hắn. Nhưng lúc trước các phi thuyền bị oanh bay đầu vẫn có thể hồi phục được, huống chi là tập đồng quang đã tới linh cảnh rồi. Thi thể không đầu vẫy vẫy tay, cái đầu bị oanh bay liền bay trở về, bị hai tay hắn nhận lại rồi một cái liền sắp lên trên cổ. Hắc khí tràn ra, vừa chuyển một vòng đã là đầu tiếp mọc lên, nhìn không ra chút vết thương nào. Tiểu tử! Trong ánh mắt đỏ rực của tập đồng quang bắn ra sát khí, đột nhiên hé miệng phun ra một đoàn khói đen hướng Lâm Lạc cuốn tới. Nhìn kỹ không phải khói đen gì mà là vô số con trùng màu đen lúc nhúc. Sau khi đặt tới linh cảnh, đan điền võ giả sẽ diễn hóa thành một tiểu không gian, cũng tương tự như không gian pháp bảo có thể chứa đựng vật phẩm. Nhưng cũng giống như không gian pháp bảo, không gian này không có dưỡng khí, nếu đàm sinh vật thu thập vào xong sẽ lập tức tử vong. Nhưng thi trùng thì ngoại lệ, cũng giống như âm thi, đồ vật này đã chết qua một lần, căn bản không cần dưỡng khí để sống. Thi trùng vừa ra bao trùm khắp bầu trời. Càng khủng bố hơn chính là trên bình thi trùng còn bọc theo một tầng hắc quang, có thể xem thường lĩnh vực của Lâm Lạc. Cũng không phải thực sự xem thường, mà là hắc quang chính là mảnh nhỏ lĩnh vực của tập đồng quang, có thể lưu lại trong lĩnh vực của Lâm Lạc một chút mới có biến mất, khiến thi trùng có thể tiến đến gần gửi hơn. Công pháp âm thi tâm quả nhiên âm độc và quỷ dị. Lâm Lạc tế ra từ đỉnh, hàng vạn hàng ngàn tử khí tràn xuống, nhất thời đem toàn bộ thi trùng ngăn cách ở bên ngoài. Từ đỉnh rung động, thi trùng đột nhiên toàn bộ nổ tung. Thi trùng bay tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, căn bản không có con nào cò kè mặc cả. Còn người huyết sắc của tập đồng quang căng thẳng, thi trùng là do máu thịt của hắn tầm bổ mà ra, chỉ cần bị thi trùng cắn trúng, cho dù võ giả thích biến cảnh cũng lập tức tuyệt diệt sinh cơ, chuyển hóa thành một khối âm thi. Tuy rằng đối với linh cảnh cường giả không đủ hiệu quả, nhưng hắn ở số lượng quá nhiều, chỉ cần là có trên 100 đầu thi trùng cắn trúng cao thủ không linh cảnh cũng có thể trốn thoát chuyển hóa, sẽ biến thành khối âm thi theo mệnh lệnh của hắn đấy. Nhưng thi trùng tuy rằng cường đại, muốn bồi dưỡng lên tiêu hào thật lớn, bị tổn thất 1/3 trong tay Lâm Đạc, tâm tình tập đồng quang thật là muốn vỡ nát. Hắn giận quá, quát lớn một tiếng: "Tiểu tử, lão phủ muốn cho người sống không bằng chết." Nếu thi trùng không có hiệu quả đối với Lâm Lạc thì chỉ có thể hạ độc thủ giết hắn. Đáng tiếc một đỉnh lô tốt như vậy thì song hệ công pháp đều đạt tới linh cảnh, đây là hai viên thi hạch rất tốt đấy. Âm thi lĩnh vực của tập đồng quang bỗng dừng co rụt lại, toàn bộ thu vào trong thân thể của hắn, sau đó trên tay hiện ra hai cây roi tối đen dài chừng 10 trượng, lớn như tay hai tử. Quỷ dị nhất chính là trên roi thậm chí có vô số âm thi cò rút bên trong, không ngừng cuồn cuộn, tiếng gào thảm thiết. Đây là cây roi do lĩnh vực hình thành. Ánh mắt của Lâm Lạc bây giờ cũng trở nên căng thẳng. Nhưng đúng lúc này, tập đồng quang đã vung tay lên, một luồng tàn ảnh mãnh liệt quất tới. Vừa bị quất tới một roi, song lĩnh vực của Lâm Lạc bị sinh sôi rút sạch một khối lớn, thật giống như là phòng ốc. Một mặt vách tường bị đánh vỡ, lộ ra một khoảng trống. Lĩnh vực là ý chí của võ giả thể hiện, tự nhiên cùng thân thể võ giả chung một nhịp thở. Bị đánh vỡ một khu vực lớn như vậy, Lâm Lạc chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm chấn động, đau đớn đến vô cùng. Lực lượng tạo thành thương tổn thân thể của võ giả, mà lĩnh vực bị công kích là lập tức đập vào ý thức của võ giả. Nếu không phải thần kinh Lâm Lạc đủ cứng cỏi, chỉ một kích không chừng đã làm hắn chấn ngất đi. Quả nhiên chính là hắn vẫn còn quá non và xanh. Lâm Lạc hít sâu một hơi, hắn lý giải về lĩnh vực vẫn còn dừng ở trình độ mở ra thu vào. Nhưng Âm Thi Tông là một trong năm tà giáo thượng cổ, có vô số cao thủ đứng đầu, tự nhiên vận dụng lĩnh vực tới mức cực hạn. Tuy rằng tập đồng quang chỉ mới bước vào linh cảnh, nhưng hắn đã chiếm được tề thiên chỉ dạy. Mặc dù không thể hoàn toàn phát huy ra đủ uy lực lĩnh vực, nhưng khẳng định phải mạnh hơn Lâm Lạc nhiều lắm. Hơn nữa, địa phương cường đại nhất của Âm Thi Tông là bất luận trước kia võ giả có linh căn gì, nhưng chỉ cần chuyển hóa thành âm thi, thân thể sẽ chỉ hình thành âm thi lĩnh vực. Vì vậy, phương diện truyền thừa cũng có ưu thế rất lớn. Hiện tại Lâm Lạc có công pháp mộc hệ cùng lôi điện tiến vào linh cảnh, nhưng Tổ Nghiễm Khai lại truyền tu kim hệ, căn bản không thể chỉ dạy được gì cho Lâm Lạc. Huống hồ sau khi Lâm Lạc tiến vào linh cảnh lại chạy ngược chạy xuôi, không có thời gian nghe chỉ dạy. Bởi vậy trong việc vận dụng lĩnh vực, hắn thật sự quá non và xanh. Lão phu phải quất xuống từng khối huyết nhục của ngươi, tuy rằng không thể đem ngươi chuyển hóa thành âm thi, nhưng huyết nhục nhân loại thật là ngon, lão phu đã lâu không có thưởng thức qua rồi. Trong mắt của tập đồng quang lóe sáng, tự hồ xem Lâm Lạc giống như một bữa tiệc lớn đầy mỹ vị. Lâm Lạc giống như không nghe thấy gì, vừa né vừa tránh, vừa bắt đầu thử co rút lại lĩnh vực của chính mình. Cảnh giới giữa hắn cùng tập đồng quang tương đương, lĩnh vực thì không ai chiếm tiện nghi của ai. Nhưng sau khi tập đồng quang nén lại lĩnh vực thì uy năng tăng vọt, đây giống như là hai cái thanh sắt thưởng thức đúc kiếm. Nếu như lúc nào cũng sắc bén, nhưng lên một thanh đi tái tạo nấu lại, từ đi cạn bá, bạch luyện thành một đoạn thanh trùy thủ, có thể tước đoạt một thanh kiếm khác đấy. Người khác có thể làm được, hắn nhất định cũng có thể làm được. Lĩnh vực co rút lại, chèn ép và ngưng luyện. Tự đình hộ thân, Lâm Lạc cũng không cần lo lắng bị đối phương trực tiếp đánh trúng thân thể, sẽ bị lĩnh vực đánh vỡ thành bốn năm mảnh. Hơn nữa tự đình có thể suy yếu chín thành lực lượng công kích, dù đánh trúng cũng chỉ làm cho hắn lay động vài cái mà thôi. Lĩnh vực. Chỉ qua thời gian gần nửa nén hương, thiểm điện lĩnh vực của Lâm Lạc đột nhiên run lên, co rút lại nửa tấc. Đối với bán kính 40 trượng khổng lồ mà nói, nửa tấc biến hóa thật sự quá nhỏ. Trong kịch chiến, có ai phát hiện ra được biến hóa này? Nhưng Lâm Lạc lại lộ ra nét tươi cười thoáng hiện, bởi vì khó nhất chính là bước đầu tiên. Nếu đã tiến nhập cánh cửa, lúc sau sẽ như thế trẻ tre xuất hành. Chứng kiến Lâm Lạc đột nhiên lộ ra nụ cười tươi vậy, tập đồng quang mơ hồ có cảm giác kinh hãi. Đây là trực giác của một linh cảnh cường giả. Nhưng hiện tại, hắn đã chiếm cứ chủ động hoàn toàn. Sao lại chịu rút khỏi chứ? Sau khi hóa thân âm thi, sự kiên nhẫn của hắn đã thật kém cỏi rồi. Thiểm điện lĩnh vực trực tiếp tiếp tục cấp tốc co rút là một bước, sau đó là một trượng, rồi 10 trượng. Chỉ vài lần thời gian hô hấp, cả thiểm điện lĩnh vực đã hoàn toàn co rút vào trong thân thể Lâm Lạc. Đây không phải thu hồi lĩnh vực, mà là hoàn toàn áp xúc lại. Uy, là thật hay là giả đây? Chẳng những là tập đồng quang, ngay cả Trần Long Ngô cũng trợn trừng hai con mắt, khiếp sợ tới mức há hốc miệng. Chỉ qua khoảng thoáng thời gian một cái như thế, tiểu tử kia đã có thể nắm giữ bí thuật của tập đồng quang, yêu nghiệt thật quá mức mà. Sau thời kỳ thượng cổ, võ đạo điều linh, đạt tới linh cảnh đã là thiên hạ vô địch. Hơn nữa bởi vì hoàn cảnh, sau khi tiến vào linh cảnh, có thể ra tay cũng chưa vượt qua 10 lần. Sự điều kiện thế này, còn có linh cảnh cường giả nào lại đi nghiên cứu lĩnh vực biến hóa chứ? 10 vạn năm tích lũy, võ giả nắm giữ lĩnh vực không tăng mà còn thối lui. Không phải Tô Nghiễm Khai không muốn chỉ đạo cho Lâm Lạc, mà là hắn chỉ lý giải trong việc thủ phóng, làm sao làm lão sư của Lâm Lạc được. Nhưng âm thi tông thì khác, Tề Thiên chiếm được thi hạch của tông chủ âm thi tông thượng cổ, có được toàn bộ lĩnh ngộ cảnh giới, tự nhiên không thiếu khuyết lý giải về lĩnh vực. Trước kia, hắn chứng kiến chưa tiến vào linh cảnh, chỉ đơn giản mượn chút uy lực của lĩnh vực, mà sau khi hắn bước ra một bước này, nắm giữ lĩnh vực, kỳ thần so với Tổ Nghiễm Khai phải vượt qua vô số lần. Lâm Lạc gặp gỡ tập đồng quang trước đây xem như là tuyệt đối may mắn. Theo trên người hắn đã biết được có thể sử dụng lĩnh vực như thế, nếu không đột nhiên gặp phải Tề Thiên, nói không chừng có không có cơ hội xuất thủ, Tử Đình cũng không xuất ra đã bị giết chết rồi. Phải biết rằng Tề Thiên từng bị Tử Đình cho nếm thiệt thòi nhiều lần, tuyệt đối không cho Lâm Lạc cơ hội tế ra Tử Đình đâu. Trần Long Ngô thấy được uy lực áp xúc lĩnh vực, kỳ thần cũng đang cân nhắc, nhưng hắn còn chưa mỏ mẫm nguyên do. Lâm Lạc đã hoàn toàn áp xúc xong lĩnh vực. Đây là yêu nghiệt bực nào chứ? Tuyệt đối là thiên tài chưa từng có suốt bao vạn năm nay. Yêu nghiệt như vậy, nó không chừng đủ bước ra thập bộ, thành tựu thần linh nhân gian đấy. Đồng tử huyết sắc của tập đồng quang co rụt lại thành một mũi châm thật nhọn. Cho dù là hắn được Tề Thiên dốc lòng chỉ đạo, vẫn phải dùng 2 tháng mới có thể áp xúc lĩnh vực, phải sau 1 tháng mới đem lĩnh vực nắm được tự nhiên trong tay, hình thành đủ loại vũ khí. Bởi vì trước kia dùng roi, hắn đã đem lĩnh vực hóa thành roi, hắn sử dụng tiện tay nhất rồi. Tiểu tử, người rất yêu nghiệt, càng không thể lưu người còn sống. Tập đồng quang thét lớn, 2 roi vũ động, trên bầu trời hiện lên hắc ảnh, vô số âm thi khóc thét, dường như không trung mở ra cánh cửa đi thông đến địa ngục. Vô số quỷ quái đang bò đi ra. Lôi điện cháy rực trong ánh mắt của Lâm Lạc. Người bình thường chứng kiến sẽ bị dọa cho hoảng sợ. Hắn vươn tay phải ra. Một đoàn thiểm điện trắng xóa, trống rỗng hiện ra, chậm rãi thành lớn, hình thành một quả cầu chừng 3 xích. Nhưng quả cầu lập tức biến dạng, hóa thành một quyền đầu thật lớn. Lĩnh vực quyền, hắn lại có thể làm được rồi. Tập đồng quang hít một hơi khí lạnh, không tự chủ được dừng công kích, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là võ thần chuyển kiếp, thiên sinh cận đạo sao? Lâm Lạc cũng không lập tức phản công, tâm niệm vừa động, thanh mộc lĩnh vực cũng bắt đầu co rụt lại. Lần này càng nhanh hơn, nhiều nhân chỉ chừng 4 nhịp tìm đập, thanh mộc lĩnh vực đã hoàn toàn áp xúc vào trong cơ thể hắn. Sau đó, ở trên tay trái hình thành một quyền đầu màu xanh. Xong lĩnh vực quyền. Lão quái vật, ta còn phải cảm ơn người sao? Lâm Lạc cười dài một tiếng. Tập Đồng Quang tức giận muốn học máu, yêu nghiệt đã yêu nghiệt, vừa nhìn qua tuyệt chiêu của người khác liền học được, điều này bảo người ta làm sao mà đánh đây? Tiểu bối, đừng vội hùng hằng can quấy làm gì? Hắn càng quất mạnh hai roi tới trước. Lâm Lạc phi thần bay ra, hai tay vươn lên, hai lĩnh vực quyền cũng giơ lên, hướng Tập Đồng Quang nện xuống. Tập Đồng Quang tự nhiên không cam lòng yếu thế, vội vàng đem roi đón chào. Lâm Lạc đánh ra quyền trái, dùng thanh bộc quyền đổ nát cây roi của đối phương, thiểm điện quyền chậm rãi nện xuống. Oanh một tiếng, Tập Đồng Quang bị một quyền đánh trúng, toàn thân bị ngâm trong thiểm điện quyền, giống như một viên sao băng rơi xuống đất. Oanh một tiếng, thiểm điện quyền đem Tập Đồng Quang oanh thẳng xuống dưới không chút khoan nhượng, mà đất run rẩy hẳn lên, hiện ra một hố to hình tròn ngàn trượng, sâu tới trăm trượng, nước ngầm tràn ra, nháy mắt hình thành một cái ao hồ. Lâm Lạc thu tay tay phải, thiểm điện quyền cũng lập tức có rút trở về. Ánh mắt của hắn lướt nhanh, Trần Long Ngô chợt sợ hãi, không tự chủ được thối lui ra sau 10 trượng. Võ trùng phách giả, sư một tiếng, hồ nước tung lên, một đạo thân ảnh bay ra, chính là Tập Đông Quang vừa bị oanh rơi. Lúc này toàn thân hắn bị đập đến dẹp lép, chẳng khác gì một tờ giấy mỏng, thậm chí bị dẹp tới mức giống như một tấm bình phong. Tiểu bối, người thật sự chọc giận ta rồi. Hắn hít sâu vào một hơi thật dài, thân thể trương lên như cái túi giấy, biến thành béo mập vô cùng. Nhưng sau đó hắn lại thở ra một hơi, cả người biến lại thành bộ dáng gầy yếu. Lâm Lạc không khỏi cười ha ha, cất tiếng nói. Lão quái vật, ngươi thật giống một con cóc, chẳng những thích khoác lác, hình thể cũng giống y như vậy. Tập Đồng Quang làm sao chịu được Lâm Lạc trêu chọc như thế? Lúc này thét lên một tiếng giận dữ, huy động roi hướng Lâm Lạc quất tới. Thật sự là không có tiến bộ mà, vẫn dùng cùng một chiêu à? Lâm Lạc lại lắc lắc đầu, thành bộc quyền cùng với thiểm điện quyền tái hiện. Đi! Tập Đồng Quảng thét lớn một tiếng, lại đem cây roi trong tay trái ném ra, chuyển tầm sử dụng cây roi trên tay phải. Nhưng hắn cũng không cần phải lãng phí phân nửa lực lượng lĩnh vực. Cây roi kia tuy thoát khỏi thân thể Tập Đồng Quảng, nhưng lại giống như linh xà bay tới sau lưng Lâm Lạc, bỗng nhiên phát khởi công kích. Lão quái vật, học thông minh, thật đáng tiếc, ngay mặt cũng không đối kháng được Lâm Lạc, còn muốn chia hai đối trời gây rối. Vậy thì đây không phải là muốn tìm chết sao? Lâm Lạc không hề nhìn cây roi sau lưng, trực tiếp oanh thẳng về hướng của Tập Đồng Quang. Lần này Tập Đồng Quang càng thêm thảm bại, mất đi phần nửa lực lượng lĩnh vực, hắn càng thêm không có lực chống cự, bị Lâm Lạc một quyền oanh xuống dưới lòng đất. Hai tay của Lâm Lạc đấm xuống liên tục, thanh bảo quyền cùng thiểm điện quyền không ngừng thay nhau oanh xuống. Trên mặt đất mở ra cái hố càng đập càng lớn, đem cả tòa thành thị đều cuốn đi vào, đã hình thành một ao hồ thật to. Lúc trước, Thiên Bản Tông bị cường giả Âm Thi Tông dùng bột kích khiến cả tòa thành thị chìm nghỉm. Hiện giờ uy thế của Lâm Lạc tuy còn chưa sánh bằng, nhưng đã xem như có được đại năng lực của tuyệt thế cường giả. Âm Thi tuy chẳng chịu đánh, nhưng quyền đầu của Lâm Lạc cũng không phải tầm thường, mà là lĩnh vực quyền, có được lực phá hoại tuyệt đối với tầm thị. Nếu như Tập Đồng Quang không dùng tuyệt chiêu áp xúc lĩnh vực, Lâm Lạc cũng sẽ không được dẫn dắt, hình thành được lĩnh vực quyền, cũng sẽ không có năng lực oanh sát hắn. Tập Đồng Quang xem như là tự mình đào hố cho mình, sẽ đem mình đi chôn vào trong đất. Tuy rằng thân thể Âm Thi mạnh mẽ tới đáng sợ, nhưng đây cũng chỉ là đối với tiền thiên thập cảnh mà thôi. Nếu gặp phải lĩnh vực, chẳng khác gì một tờ giấy mỏng. Nguyên bản Tập Đồng Quang cũng có lĩnh vực chống đỡ, lại bị lĩnh vực quyền oanh kích hoàn toàn tán loạn, nhất thời liền bị thương nặng. Chợt Lâm Lạc thu tay lại, thẳng qua 7-8 lần thời gian hô hấp, mới thấy Tập Đồng Quang lảo đảo bay lên giữa không trung. Nhưng thân thể của hắn lại bị gãy ngang gối, nửa thân dưới hoàn toàn mất hết, cánh tay phải gãy ngang vai, hai mắt đỏ đậm hiện ra vẻ ảm đạm nhưng tràn ngập vẻ e ngại. Tính đã kích hủy diệt của lĩnh vực khiến nửa thân thể của Tập Đồng Quang cùng cánh tay phải đã hoàn toàn bị phá hủy, muốn ráp lại cũng không cách nào ráp được nữa. Cũng bày tu luyện công pháp Âm Thì Tông vốn là tuyệt tự, tuyệt dục, tuyệt tình. Hắn cũng không cần lo lắng nửa thân dưới bị phế hay là không. Hắn thật sự là sợ hãi, Âm Thì vốn là tồn tại bất tử bất diệt. nhưng gặp được quái thai như Lâm Lạc cũng thật xui xẻo lớn. Nếu tiếp tục cùng Lâm Lạc đối chiến, hắn thực sự phải vẫn lạc nơi này sao? Tuy nói linh cảnh cường giả bị gãy tay chân đều có thể sống sót lại, nhưng lần này hắn bị thương thật sự quá nặng. Ít nhất trong vòng 4 tháng đừng hòng đem được nửa người dưới cùng cái tay phải mọc ra một lần nữa. Ngay cả tư cách liều mạng cũng không có. Chạy thôi. Tập Đông Quang lập tức thay đổi phương hướng, vội vàng rời xa đám người Lâm Lạc, phóng nhanh. Có câu nói hảo hán không đếm thiệt thòi trước mắt, mặt mũi làm sao trọng yếu bằng mạng sống được. Hắn đương nhiên phải đi thỉnh cứu binh rồi. Hơn nữa, đối phương có 10 tên linh cảnh cường giả, cho dù hắn chạy trốn cũng đầy đủ lý do. Còn muốn chạy sao? Chuyện liều mạng thì đám người Trần Long Gồ né tránh, nhưng cần đánh chó rời xuống nước thì họ mừng rỡ ra tay. Vì vậy liền vây tới, cả đám người mở ra lĩnh vực, cuồng oanh loạn tạc về hướng Tập Đồng Quảng. Mấy lão thất phu vừa rồi không dám cùng lão phu chiến một trận, hiện tại lại tỏ ra uy phong cái gì? Tập Đông Quang gầm lên thật giận dữ. Linh cảnh cường giả là tồn tại đỉnh phong nhất trên thế gian này. Bọn hắn làm sao cần để ý tới lời nhục mạ của người khác, chỉ cần xem không vừa mắt, dùng một trường hủy diệt là được. Đám người Trần Long Gô tiếp tục cười lạnh. Thì công pháp càng gấp, liền là thể muốn chém giết Tập Đông Quang, tuyệt một đại hậu hoạn về sau này. Chín linh cảnh cường giả bây giờ liên thủ vốn đã có năng lực diệt sát Tập Đồng Quảng. Nhưng nếu động thủ lúc Tập Đồng Quảng toàn thịnh, bọn hắn khẳng định phải có phần nửa nhân số chôn cùng người kia. Nhưng hiện tại, Tập Đồng Quảng đã bị Lâm Lạc đánh cho trọng thương. Nếu chín người ngay cả lúc này cũng không làm thịt được Tập Đồng Quảng, thật uổng phí trở thành linh cảnh cường giả. Tập Đồng Quảng giống như một bào cát bị chín lão tổ oanh tới oanh lùi. Căn bản không hề có chút lực đánh trả nào. Không phải Âm Thi thân thể sinh bệnh lực mạnh mẽ, thay đổi là một người khác đã sớm chết đi từ lâu. Chín linh cảnh cường giả liên thủ không phải là chuyện đùa đâu. Cho dù có chết, lão phu cũng phải kéo một tên đệm lưng. Tập Đông Quang phát ra một tiếng rít gào tuyệt vọng, đột nhiên hướng Hoa Gia lão giả đánh tới. Lần này hắn thật đã liều mạng rồi, tốc độ cực nhanh. Hoa Gia lão tổ không kịp trốn tránh liền bị Tập Đông Quang ôm vào cổ. Thí tế. Tập Đông Quang rít gào, vô số hắc khí từ trên người hắn trào ra, chui vào trong thân thể Hoa Gia lão tổ. Hắc khí trào ra khỏi thân thể Tập Đông Quang, lực lượng nhất thời hoàn toàn ngã xuống, từ không trung rơi nhanh, đánh lên một khối tảng đá đang ngay lập tức vỡ thành mảnh vụn, hiển nhiên đã chết không thể chết lại nữa. Nhưng tình huống của Hoa Gia lão tổ cũng không tốt hơn chỗ nào. Hắc khí không ngừng chui ra chui vào trong thân thể, phảng phất như nhuyễn trùng có được sinh mệnh. Trong ánh mắt hoảng sợ của tám lão tổ khác, làn da của hắn hoàn toàn biến thành màu đen, sau đó huyết nhục xương cốt không ngừng tan chảy, cho dù hắn mở lĩnh vực cũng chỉ là vô dụng. Lâm Lạc nhướng mày, tế ra tử đỉnh, chuyển tới đỉnh đầu đối phương, nhưng tuy rằng tử khí buông xuống cũng không thể có chút phản ứng. Tuy rằng tử đỉnh tương liên với thức hải của hắn, tự hồ chỉ phụ trách an toàn cho hắn, loại chuyện tình như vậy nó hoàn toàn mặc kệ. Hoa Gia lão tổ không ngừng biến đổi ngay trước mặt mọi người, cuối cùng biến thành vô số hắc thủy từ không trung rơi xuống, nhưng còn chưa rơi xuống đất đã hóa khí biến mất. Công pháp của Âm Thi Tông thật sự quá quỷ dị. Tập Đông Quang đã bị tổn thương nặng như vậy, nhưng trước khi chết vẫn kéo theo một linh cảnh cường giả chôn cùng mình. Đương nhiên, đây là do bọn họ không cẩn thận xem trọng, không đem uy lực lĩnh vực phát huy tới mạnh nhất. Nếu có thể giống như Lâm Lạc cùng Tập Đông Quang đem lĩnh vực ngừng luyện áp xúc, khi ấy chỉ cần Hoa Gia lão tổ oanh ra lĩnh vực, cho dù không tiêu diệt Tập Đông Quang, nhưng đủ oanh bay hắn ra xa, tựa như hắn bị Lâm Lạc oanh bay như thế. Tóm lại là vì thực lực bọn họ chưa đủ cường đại thôi. Nếu đổi lại là nửa ngày trước đó, có người nào dám nói thực lực bọn họ chưa đủ mạnh nhất, nhất định sẽ bị bọn họ dè biểu. Đánh không lại Lâm Lạc là vì hắn có song lĩnh vực, lại còn có cả linh cảnh khôi lỗi nhị bộ nữa chứ. Nhưng hiện tại, bọn họ không dám tiếp tục kiêu ngạo. Với uy lực lĩnh vực quyền hiện ra của Lâm Lạc, cho dù chỉ vận dụng một hệ công pháp cũng đủ trấn giết bọn họ. Điểm ấy bọn họ không chút nghi ngờ. Võ đạo vô bờ vô bến, khoảng cách của họ đối với thời kỳ võ đạo hưng thịnh thượng cổ còn kém thật là xa. Không ngờ còn dám thỏa mãn với hiện trạng, thật sự là buồn cười. Tuy rằng tiêu diệt đại họa hoạn, thế nhưng bọn họ cũng chết một linh cảnh cường giả. Lòng tin nhận lấy đả kích thật lớn, sắc mặt của họ đều thật khó coi. Nhưng hiển nhiên, Tập Đông Quang cũng không phải tông chủ Thiên Thi Tông. Chín người vẫn chưa thể khải hoàn quay trở về, phải tiếp tục can quét thiền sử quốc dọn dẹp Âm Thi. bọn họ đã phát hiện bốn phương tám hướng Thiên Sư Quốc đều có một âm thi linh cảnh trấn thủ. Như vậy, tông chủ Thiên Thi Tông phải an vị tại trung ương Thiên Sư Quốc. Do Lâm Lạc chủ công, ba linh cảnh âm thi khác chỉ một đường nuốt hận. Tám lão tổ đều thật cẩn thận, không tiếp tục để cho đối thủ kéo theo bọn họ cùng nhau chôn cùng. Một bên tam lão tổ nghiên cứu ảo diệu trong việc áp xúc lĩnh vực, nhưng Tập Đồng Quang có thể học được là bởi vì có Tề Thiên truyền thụ. Nhưng dù vậy, hắn cũng phải bỏ ra 2 tháng mới là luyện tập được huyền hảo. Tám lão tổ chỉ dựa vào chính mình suy nghĩ thì làm sao có thể thu hoạch gì? Bọn họ đành làm ra mặt dày thỉnh giáo Lâm Đạc. Nhưng Lâm Đạc không phải là một lão sư giỏi. Hắn cảm ngộ nhưng không biết nói ra cảm ngộ ấy như thế nào. Thật giống như đem nước trong ấm trà đổ ra, tự nhiên là đơn giản. Nhưng muốn hắn giải thích vì sao có thể đổ ra, thật sự là làm khó hắn rồi. Không phải Lâm Lạc ích kỷ không nói, mà với hắn đây chỉ có thể tự hiểu mà không thể nói ra bằng miệng. Có lẽ Lăng Kinh Hồng song tu với hắn thì có thể chứng kiến được huyền diệu bên trong, nhưng những người khác thì đừng có mơ tưởng. Tam vị lão tổ cũng không thể xác định là do Lâm Lạc không biết làm sao truyền thụ hay là hắn muốn giấu giếm đây. Nhưng dù thế nào, bọn họ cũng có tư cách cứng rắn đòi hỏi hắn. Huống hồ, loại bí thuật như vậy chỉ có thể làm thành chí bảo cho một gia tộc. Thay đổi là ai cũng không dễ dàng truyền thụ cho người ngoài. Cho đến hơn 10 ngày sau, bọn họ rốt cuộc dò theo tung tích của một đội ngũ âm thi tiến đến đế đồ Thiên Sử Quốc, đi tới bên cạnh một ao hồ xinh đẹp. Chỉ nhìn bộ dáng phong cảnh tú lệ của nơi này, không ai sẽ đem địa phương như vậy liên hệ tới âm thi. Mà trên thực tế, nơi này căn bản là căn cứ của Thiên Thi Tông, bởi vì phía tây hồ nước là mộ viên, mà âm thi tiến vào trong khu vực mộ viên đó. Nếu đối thủ là người, thì Lâm Lạc còn băn khoăn thường tổn tới người vô tội. Nhưng đối phó với âm thì căn bản không cần lo lắng nhiều như vậy. Hắn tế ra lĩnh vực quyền, oanh xuống, liên tục oanh rơi hơn 10 quyền. Mộ viên biến thành những cái hố lớn. Hồ nước thì bên cạnh lập tức chảy vào, hình thành 2 hồ nước lớn nhỏ. Bây giờ một đạo thân ảnh phá tan màn nước bay lên giữa không trung, dáng người cường tráng, mái tóc đen tung bay trong gió. Hai tay chắp sau lưng, có một loại khí phách ngạo thị thiên địa, trấn áp chúng sinh. Đây không phải chỉ có tu vi cùng thực lực liền có thể hình thành ra khí phách như thế, mà là thể hiện của một loại tin tưởng. Đó chính là Tề Thiên. Thì ra là ngươi. Ánh mắt của Tề Thiên chỉ lướt qua trên người tám lão tổ một thoáng, liền chăm chú lên người của Lâm Lạc. Giống như tám lão tổ chỉ là gà đất chó cảnh, căn bản không có tư cách cho hắn xem trọng. Tề Thiên, ân oán giữa chúng ta hôm nay cũng nên kết thúc đi. Lâm Lạc cất giọng nói. Nếu như người đã tự mình đưa tới cửa, cũng giảm cho ta một phen tìm kiếm, vậy thì chịu chết đi. Tề Thiên làm việc tuyệt đối không có hài lòng. Nếu hạ sát Lâm Lạc lập tức, vậy thì liền đánh về phía Lâm Lạc. Một trường đánh ra, hình thành 10 đạo cốt mâu đèn sẫm. Đây là lĩnh vực hình thành cốt mâu. Khi gặp người không biết áp xúc lĩnh vực, thực lực trực tiếp đâm thủng lĩnh vực của đối phương, đem người cứng rắn đóng đinh vào. So với Tập Đồng Quang, Tề Thiên vận dụng lĩnh vực càng thêm xuất thần nhập hóa. Điều này cũng tự nhiên. Tập Đồng Quang vận dụng lĩnh vực đều do Tề Thiên truyền thụ, nếu hắn không vận dụng càng tinh thông, thật không xứng gọi là Tề Thiên. Lâm Lạc thét dài một tiếng, oanh ra một quyền, lĩnh vực thiểm điện hình thành một quyền đầu lớn như miệng giếng, hướng cốt mâu đánh tới. Thiểm điện quyền oanh kích, 10 cây cốt mâu vỡ vụn, hóa thành vô số hắc khí tàn trong không khí. Cái gì? Trên mặt Tề Thiên cũng thay đổi, không thể tưởng tượng được, người cũng nắm giữ được đại đạo biến hóa lĩnh vực ư? Ta còn phải đa tạ người đó. Lâm Lạc cười lạnh nói. Hắn là lời thật sự đấy. Tề Thiên nếu không truyền thụ thuật biến hóa lĩnh vực cho Tập Đồng Quang, Lâm Lạc cũng không thể được dẫn dắt, tự mình suy nghĩ ra áp xúc lĩnh vực, nghĩ ra bí quyết biến hóa trong lĩnh vực. Nhưng Tề Thiên lại cho rằng Lâm Lạc đang châm chọc hắn, khuôn mặt liền tức giận, trong mắt chợt lóe huyết quang, dưới chân lan tràn từng vòng ánh sáng đen thui. 7 cỗ khô đầu từ hắc quang bò lên, đều nhìn lên trên không trung, cầm đền giận dữ. Lúc này, đến phiên Lâm Lạc chấn kinh, 7 bộ khô lâu cũng không phải là do lĩnh vực biến ảo, mà là tồn tại thực sự, hơn nữa quang vượng đều là linh cảnh cấp bậc. Chứng kiến vẻ mặt khiếp sợ của Lâm Lạc, Tề Thiên cười ha ha rồi nói, đây là nội tình của âm thi tông, trước kia luôn bị phong ấn trong thi hạch, hiện giờ ta tiến nhập linh cảnh, hết thảy đều về tay ta sử dụng. Người chính là tông chủ Thiên Thi Tông sao? Tám lão tổ đồng thời quát lên. Ở trước mặt bổn tọa, làm gì có chỗ cho các người nói chuyện chứ? Tề Thiên khinh thường nói, đem ánh mắt nhìn Lâm Lạc. Người đại khái là đã đoán được sự khủng bố của những bộ khô lâu kia rồi chứ. Đây chính là âm thi linh cảnh do đích thần tông chủ âm thi tông thượng cổ luyện hóa. Chỉ có tông chủ mới nắm giữ bí thuật này. Thật tuyệt tử ảnh. Đáng tiếc, thời gian quả thật quá lâu, thi hạch chỉ giúp ta đạt tới không linh cảnh. Nếu không tông chủ âm thi tông ở thời toàn thịnh đã là tam bộ linh giả, bổn tọa cũng không cần hao hết tâm tư bồi dưỡng mấy linh cảnh âm thi. Nhưng chờ sau khi bổn tọa cắn nuốt bọn hắn, tất nhiên đạt tới không linh cảnh đỉnh phong, tiếp tục đem các người luyện hóa thành âm thi, chúng ta bước ra nhị bộ. Tề Thiên có thật nhiều kế hoạch, mưu lược thật lớn, nhưng không hổ là không tìm người chia sẻ thì cảm thấy khó chịu. Ở trước mặt Lâm Lạc chậm rãi nói ra, giống như một lão hữu thật lâu chưa gặp mặt. Đáng tiếc, hiện giờ võ đạo điều linh, đem toàn bộ người trên đại lục biến thành âm thi, luyện hóa, chỉ sợ cũng không đủ cho ta đạt tới thập bộ. Đánh vỡ trói buộc của thế giới này, tiến vào thế giới khác. Nhưng ta đã nghĩ kỹ, có thể lưu lại người của một quốc gia không xiết, còn cung cấp tài nguyên tu luyện tốt nhất cho bọn hắn. Chỉ cần đạt tới linh cảnh, vậy cầm ra luyện thành âm thi cắn nuốt, chỉ cần qua mấy ngàn năm cũng là đủ rồi. Tề Thiên mỉm cười nhìn Lâm Lạc, nụ cười như là ma quỷ. Tề Thiên tuyệt đối là một tên điên, nhưng hắn cũng là một kẻ điên thực lực cường đại, ý nghĩ phát đạt. Nuôi nhốt người của một quốc gia biến thành đỉnh lô tu luyện của hắn, đây là chuyện điên cuồng tới bao nhiêu chứ? Đây chẳng khác gì đem toàn bộ nhân loại biến thành gia súc nuôi trong lồng, cung cấp thực vật tốt nhất cho bọn họ mập mạp thận nhanh, sau đó mới đem đi làm thịt. Hắn tuyệt đối là được chuyện như vậy, hơn nữa còn có đủ thực lực làm như thế. Hiện tại mặc dù Tề Thiên còn chưa bước tới nhị bộ, nhưng cảnh giới đã tới không linh cảnh trung kỳ. Ngoài trừ Tô Nghiễm Khai cùng Đại Bàng Giải trong Thiên Lạc Sơn Mạch, thật sự không có kẻ nào đủ sức áp chế được hắn. Hơn nữa, thể chất của âm thì thật cường đại, có được thêm bảy khổ đầu linh cảnh tương trợ, Tề Thiên thật sự đủ lực lượng thổi quét ngang thiên hạ. Lâm Lạc siết chặt hai tay, lãnh đạo nói, ta tuyệt đối sẽ không cho người thực hiện được đâu. Vì Tô Mị, Lăng Kinh Hồng, Lâm Hành Nam cùng những người khác, hắn nhất định phải tiêu diệt tên phát trổ này. Người này vì theo đuổi cường đại, không tiếc chôn giết toàn bộ nhân loại trên đại lục, đã không thể chỉ dùng hai chữ kẻ điên mà hình dung. Lâm Lạc, tuy rằng ta thật tôn trọng ngươi, nhưng ngươi cũng không nên quá kiêu ngạo đâu. Tề Thiên hừ một tiếng, đôi mắt chuyển động, bảy bộ khô lâu đã hướng tám người Trần Long Ngô mà đánh tới. Bản thân của hắn bay về phía của Lâm Lạc. Hãy bớt xàm ngôn đi, đánh quả thì biết à? Lâm Lạc thét lên một tiếng giận dữ, mở ra song lĩnh vực, vận chuyển chiến thiền bí quyết, từ đỉnh phủ lên trên đầu, hướng Tề Thiên đánh tới. Tề Thiên oanh ra tay phải, lĩnh vực hóa thành mấy trăm cây cốt mâu, tay trái che ngay trước người, lĩnh vực hình thành một tấm chắn, đem cả lĩnh vực biến hóa, vận dụng tới cực hạn. Lâm Lạc thật mở rộng tầm mắt, nhưng hắn đã có từ đỉnh hộ thân, căn bản không cần đem lĩnh vực biến thành phòng ngự. Hai lĩnh vực biến thành hai quyền đầu thật lớn, hướng Tề Thiên oanh tới. Hai người liên tục trao đổi hơn 10 chiêu. Trong phương diện lĩnh vực, Lâm Lạc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng ở phương diện lực lượng thì Tề Thiên chiếm cứ ưu thế. Dù sao, hắn đã có tù vì không linh cảnh trung kỳ. Hai bên không ngờ biến thành cục diện không phần thắng bại. Tề Thiên không khỏi nhướng mày rồi cất tiếng nói. Mỗi lần, người đều có thể cho ta ngạc nhiên. Đáng tiếc, ta không thể không giết người được. Trả lại nguyên vẹn lời nói cho ngươi. Người giết chỉ có thể là ngươi thôi. Lâm Lạc không hề yếu thế, càng ánh mắt đầy chiến ý. Tuy rằng lấy bảy đối tám, nhưng linh cảnh khổ lâu đã luyện hóa tới mức đem lĩnh vực thủ liễm vào trong xương cốt. Thân thể chúng kỳ thật chính là lĩnh vực, chỉ là một thanh kiếm, một cây đao đã có thể dễ dàng đánh vỡ lĩnh vực của tám lão tổ, khiến bọn họ bị thương thật nặng. Chỉ một chút thời gian, tám vị lão tổ đã bị tổn thương, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Lâm Lạc hiểu được vì sao cỗ khôi đội linh cảnh của hắn rõ ràng không cảm giác được lĩnh vực tồn tại, nhưng có thể dễ dàng oanh giết cường giả linh cảnh. Chính bởi vì thân thể của nó cũng là lĩnh vực, tương đương như một kiện linh khí. Nếu cứ còn tiếp tục như vậy, tám lão tổ một bên là bị toàn diệt, không thì chạy trối chết. Đến lúc đó, hắn sẽ bị Tề Thiên cùng bảy bộ khô lâu vây công. Lâm Lạc tranh thủ thời cơ tế ra linh cảnh khôi lỗi. Tâm niệm vừa động, khôi lỗi đã hướng bảy bộ khô lâu phóng tới. Sao chứ, linh cảnh khôi lỗi ư? Tề Thiên không khỏi cả kinh. Hắn đã lấy được truyền thừa của thượng cổ âm thi tông, tự cho là nội tình của mình sâu nhất thiên hạ. Chứng kiến Lâm Lạc cũng có thể tế ra một linh cảnh khôi lỗi, tự nhiên là bị chấn động rồi. Cố khổ lỗi có thể bộc phát ra một kích của nhị bộ linh giả, vừa ra tay như sấm vàng chớp giật, một quyền oanh ra trực tiếp nổ nát một bộ khổ lầu. Lực lượng khủng bố đẩy tới, đem 6 bộ khổ lầu cùng nhóm người Trần Long Ngô hoàn toàn chấn bay. Lần này Tề Thiên không chỉ là khiếp sợ, mà chẳng khác gì ăn trúng phân vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hiện giờ võ đạo điêu linh, một cường giả linh cảnh đều thật khó có thể nhìn thấy. Hơn nữa, linh cảnh khô lâu không phải nói có là có thể luyện hóa thì luyện hóa ra được. Cần hao phí thật nhiều tài liệu trần quý, có chút tài liệu không còn tồn tại, trên một con khô lâu là một lần đứt ruột của hắn ra. Hơn nữa, Tề Thiên đã sớm xem Lâm Lạc là đối thủ cạnh tranh duy nhất, nhưng ở trong phương diện khôi lỗi lại thua một bậc. Đây chính là sự đả kích đối với khí thế của hắn. Nhưng đây là sự bắt đầu thôi. Linh cảnh khôi lỗi đại phát thần uy, oanh ra mấy quyền, lại có 3 bộ khô lâu liên tiếp oanh vỡ. Chỉ trong vài lần hô hấp ngắn ngủi đã mất đi 4 khô lâu, trên hơn một nửa. Tề Thiên vội vàng hô to một tiếng, 3 bạch cốt khô lâu còn lại liền quay đầu hướng hắn chạy tới, dùng nhập vào trong lĩnh vực của hắn, không còn xuất hiện nữa. Bản thân của hắn dường như đã là khiếp sợ đến tột đỉnh rồi. Bây giờ là nhị bộ đình giả khôi lỗi sao? Sao mặt của Tề Thiên trắng bệch, có thể đem khô lâu của hắn nổ nát như gã đất chó kiểng, tất nhiên không phải không linh cảnh khôi lỗi đủ sức làm được. Hắn đột nhiên quay người, không ngờ lại bỏ chạy. Đó là đương nhiên, tới lúc này không chạy, chẳng lẽ còn muốn đánh nhau với nhị bộ khôi lỗi à? Chẳng lẽ là muốn tìm chết sao? Trốn đi đâu cơ chứ? Lúc này Tam Vị Lão Tổ lại thật dũng cảm, lập tức truy tới. Tề Thiên là tông chủ Thiền Thì Tông, chỉ cần giết rụng hắn thì nguy cơ thi triều đã được giải quyết. Lâm Lạc không có đuổi theo, bởi vì linh cảnh khôi lỗi đã tiêu hao hết linh thạch trong cơ thể. Một khối linh thạch có thể duy trì khôi lỗi toàn lực oanh ra gần 10 lần công kích. Trước kia Lâm Lạc đã dùng qua 3 lượt, cộng thêm vừa rồi đập vỡ 4 bộ khô lâu, linh thạch đã tiêu hao sạch sẽ. Hắn vội vàng thay một khối linh thạch khác, sau đó thu hồi khôi lỗi đuổi theo sau đám người Trần Long Ngô. Tuy cảnh giới của Tề Thiên mạnh mẽ hơn 8 lão tổ kia không ít, nhưng trên tốc độ cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Hơn nữa phi hành trên không trung không được che giấu, không cách nào vùng thoát khỏi nhóm người đuổi theo phía sau. Lâm Lạc vận chuyển xong hệ công pháp, thiêu đốt chiến thiền bí quyết, thân hình bỗng nhiên gia tốc, chỉ sau nửa canh giờ đã đuổi theo 8 lão tổ hướng về Tề Thiên tới gần. Đáng ghét thật! Tề Thiên giận quát lên một tiếng, vừa chạy vừa công kích ra phía sau. Từng đạo cốt mâu vũ loạn, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cần kéo chậm tốc độ của Lâm Lạc. Nếu không bị Lâm Lạc đuổi theo là ngày tận thế của hắn rồi. Bởi vì khoảng cách quá xa, Lâm Lạc cũng không dám thả ra đình cảnh khôi lỗi. Nếu không, lực lượng bị tiêu hao mất trong lúc phi hành sẽ không thể tạo thành uy hiếp đối với Tề Thiên, nhất định phải đuổi tới gần mới được. Truy trốn, nhoáng một cái đã đi qua 3 ngày. Khoảng cách giữa Lâm Lạc cùng Tề Thiên càng ngày càng gần hơn, mà 8 vị lão tổ đã bị bỏ rơi không còn thấy đâu nữa. Tề Thiên có dám chiến một trận với ta không? Lâm Lạc quát lớn. Chiến cái đầu nhà ngươi à? Trong lòng Tề Thiên không biết đã đem Lâm Lạc mắng chửi bao nhiêu lần. Trong tay người có một nhị bộ khôi lỗi, ai chiến ai chết, cho hắn là kẻ ngu ngốc sao? Cho người một cơ hội công bình một cuộc chiến, chỉ cần ngươi không dùng khô lâu đinh cảnh, ta cũng không dùng khôi lỗi. Lâm Lạc lại cất tiếng nói ra, hắn cũng không phải đưa gạt Tề Thiên. Thứ nhất, hắn có đầy đủ tự tin. Thứ hai, một đối thủ cường đại như vậy mới là há mải đào tốt nhất cho hắn. Nhưng Tề Thiên làm sao lại chịu tin chứ? Tự nhiên nghĩ Lâm Lạc đang gài bẫy hắn rồi. Nếu như hắn mắc câu, bị linh cảnh khôi lỗi chụp chết, biết kiếm ai mà giải oan đây? Ở trong mắt của mọi người, hắn là đại ác nhân. Đối với ác nhân dùng quỷ kế không gì không ổn, người khác biết được sẽ không trách Lâm Lạc lật lọng, trái lại còn khen hắn nhanh trí hơn người. Lâm Lạc tiểu nhi, đừng hòng dụ bổn tọa mắc mưu. Tề Thiên hừ ra một tiếng, càng trốn nhanh hơn nữa. Tuy chiến thiền bí quyết cường đại, nhưng chiến lực lại khiến Lâm Lạc tiêu hao cực nhanh. Tới ngày thứ 5 thì hắn không thể không lấy ra linh thạch, vừa luyện hóa khôi phục lực lượng vừa phi hành. Mà 8 vị lão tổ không có được linh thạch nghịch thiền như vậy, đành phải ngưng lại. Tiêu hao như thế mà không chiếm được bổ sung, ngay cả cảnh giới của bọn họ đều có thể bị ngã xuống. Lâm Lạc cùng Tề Thiên chỉ cắm đầu bay nhanh, không có nói gì thêm cả. Bọn hắn đã sớm là đối thủ của một mất một còn. Bởi vậy Tề Thiên cũng không mở miệng cầu xin tha thứ hay yếu thế, chỉ biết bỏ chạy trối chết. Mặc dù Tề Thiên chiếm được truyền thừa của thượng cổ Âm Thi Tông, nhưng lại không có được thần vật như linh thạch. Chạy tới ngày thứ 7, rốt cuộc đã tới sơn cùng thủy tận. Hắn cắn chặt răng, đem 3 bộ khô lâu còn lại triệu ra.